Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 51 mất mặt kỹ thuật phái. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, hơn nữa lần đầu tiên kia cũng tính là hôn, Cố Khuynh Thành cùng Đế Thương Minh đã là lần thứ ba hôn môi, thế nhưng Cố Khuynh Thành như trước vô pháp thừa thụ. Mỗi một cái hôn của Đế Thương Minh, gây cho Cố Khuynh Thành đều là cảm thụ không đồng dạng như vậy, lần này là Tư Mài Văn Hòa Mạn Thôn, dường như châm lên một cây đuốc trên người Cố Khuynh Thành, cái hôn gần đây nhất Cố Khuynh Thành cảm thấy bất năng thừa thụ nhất. Hôn bao lâu Cố Khuynh Thành không biết, bởi vì nàng hiện tại hoàn toàn bị vây trong một mảnh hỗn độn, đôi môi truyền tới tê dại, nhiều lần kích thích nàng. Đôi môi từ lâu sưng đỏ, Đế Thương Minh dường như thực thủy chi vị vậy, càng hôn càng muốn nhiều hơn, nhưng hắn biết lưu lại không. Gian cấp cho Cố Khuynh Thành, tâm trạng than thở một tiếng, Cố Khuynh Thành quả nhiên là yêu nghiệt, làm tất cả lý trí cùng tự kiềm chế của hắn toàn bộ thôn phệ, làm hại hắn thiếu chút nữa kiềm chế không được. Cảm thụ đôi môi của Cố Khuynh Thành sưng đỏ, Đế Thương Minh chậm rãi ngẩng đầu, khí tức thoáng bất bình, trên môi mỹ lệ của hắn, mang theo một chút thủy quang, vuốt khóe môi của mình, hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đôi môi của Cố Khuynh Thành lúc này mang theo thủy nhuận trong suốt. Chỉ là như vậy vừa nghĩ, lòng của Đế Thương Minh sẽ lại tà hỏa kiềm chế dị động trong lòng xuống, Đế Thương Minh tà mị cong môi cười, nhẹ nhàng liếm gò má của Cố Khuynh Thành, khí tức mập mờ thẳng tắp tiến vào cổ của Cố Khuynh Thành, tiểu nha đầu, ngươi cái dạng này thật là làm cho ta còn muốn hung hăng khi dễ ngươi. Đế Thương Minh, ngươi nhanh lên cút cho lão nương, bằng không lão nương phế đi ngươi. Cố Khuynh Thành chưa tỉnh hồn lại, nghe được những lời này của Đế Thương Minh, nhất thời phục hồi tinh thần lại, hai mắt lãnh như đao oan Đế Thương Minh một chút tức giận. Chỉ là, lời vừa ra khỏi miệng, Cố Khuynh Thành liền hối hận, thanh âm mềm mại vô lực khàn khàn, không có nửa điểm lực uy hiếp, trái lại như là mời Đế Thương Minh tiếp tục nữa một dạng. Gò má của Cố Khuynh Thành, trong nháy mắt bạo hồng, Đế Thương Minh nghe được thanh âm tâm trạng khiếp thán, nắm đúng đôi môi của Cố Khuynh Thành, trọng trọng hôn một cái, liền ly khai, nếu không ly khai, hắn cảm giác mình cũng không muốn rời nữa. Đế Thương Minh, người một sắc phôi, lưu manh, dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần ăn đậu hũ của nàng. Nghĩ đến miệng mình, Cố Khuynh Thành lập tức che lấy miệng. Xoay người đứng cách Đế Thương Minh hai ba bước xa, liên tiếp trừng mắt Đế Thương Minh, thế nhưng Đế Thương Minh nhìn không thấy, sắc mặt cũng không một chút thay đổi. Tiểu nha đầu, đến đây, chúng ta thảo luận hôn kỳ một chút. Đế Thương Minh giơ bàn tay thon dài lên, cả người lộ ra khí tức tà mị. Thảo luận cái đầu ngươi. Cố Khuynh Thành giống lên một tiếng, bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, một đường chật vật lùi thật nhanh chạy ra khỏi tiền thính. Chạy ra khỏi rất xa, Đế Thương Minh trầm thấp tiếng cười tựa hồ còn ở sau lưng nàng. Hai gò má một mảnh ửng đỏ nóng hổi, dường như dưa hấu chín cây một dạng. Cố Khuynh Thành vùi đầu, một đường chạy gấp, bỗng nhiên thanh âm của Cố Duyên Đình chui vào trong lỗ tai của nàng, Nguyên Đại Sư, hôn kỳ của Khuynh Thành cùng Thiếu Thành Chủ, có thật cần định ra không? Nghe được giọng nói. Không xác định của Cố Duyên Đình, Cố Khuynh Thành dừng bước lại, ngừng thở, lặng yên lén đi qua thân thể nho nhỏ, dán sau thân cây, chỉ nghe người được gọi là Nguyên Đại Sư nói, đây là đương nhiên, ta nhìn Thương Minh hài từ kia lớn lên, tính tình bản tính của hắn ta biết, phàm là người hắn nhận định, sẽ không tiếc tất cả đi bảo hộ, người yên tâm, cửa hôn sự này của hắn nếu là hắn nói ra, sau này vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không cho tôn nữ bảo bối của ngươi bị thương tổn. Chỉ hy vọng như thế, Khuynh Thành hài từ kia mệnh thuở nhỏ liền không có cha nương, là ta nuôi lớn. Hôm nay ta lớn tuổi, chỉ cầu Khuynh Thành có thể có nơi quy tốt tốt, nếu là Đế Thương Minh đối với nàng bất hảo, chớ nói hắn chỉ là Thiếu Thành Chủ, coi như là Lan Thành Thành Chủ, lão tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cố Duyên Đình thở dài, gật đầu, mắt đỏ uy hiếp nói, ha ha, yên tâm, đồ nhi của ta, ngươi còn không tin được. Nguyên Đại Sư vỗ vỗ vai của Cố Duyên Đình, cười ha ha, hai người nhìn qua, như là bằng hữu nhiều năm quen biết, căn bản không như người xa lạ gặp mặt lần đầu. Cố Khuynh Thành nghi ngờ nhíu mày, liền nghe Nguyên Đại Sư lại nói, đúng rồi, lão bằng hữu, hỏi ngươi một việc. Tôn nữ bảo bối nhà ngươi, có đúng hay không biết y thuật? Đương nhiên, tôn nữ lão từ đó là ưu tú nhất, nếu không phải biết y thuật, làm sao dám tiếp được trọng trách trị liệu mắt của Đế Thương Minh? Nhắc tới Cố Khuynh Thành, Cố Duyên Đình liền đắc ý về phía Nguyên Đại Sư. Nghe vậy, Nguyên Đại Sư vuốt râu mép, trong đôi mắt không lớn, hiện lên quang mang vui sướng, chính là nàng. Nhất định là nàng bảo vệ hài tử trong bụng Cố Minh Nguyệt bằng không Cố Minh. Nguyệt tuyệt đối không có khả năng không sinh non. Ha ha, để hắn tìm luyện dược sư trời sinh thật lâu, dĩ nhiên ngay dưới mí mắt của hắn, thực sự là đến toàn bộ không uổng thời gian. Nguyên Cảnh Tu cười đến cười tâu tóe, xoay người muốn đi, hắn đã khẩn cấp muốn gặp được Cố Khuynh Thành. Chờ một chút, Cố Duyên Đình bắt lại Nguyên Cảnh Tu, vẻ mặt đều là không thể tin được ngươi là nói, là Khuynh Thành bảo vệ dã loại trong bụng Cố Minh Nguyệt. Ta nói ngươi cái lão quỷ này, đều là tôn nữ của ngươi, làm sao phải mắng khó nghe như vậy, Cố Minh Nguyệt làm chuyện sai lầm, nhưng hài tử là vô tội a, ngươi mắng hắn dã loại, lẽ nào hắn thì không phải là ngoại tôn của ngươi sao? Ta xem, ở điểm này, ngươi còn không có nhìn ra Khuynh Thành. Nguyên Cảnh Tu cười mắng hai câu, bỏ qua tay của Cố Duyên Đình, thí điên mà chạy. Đến tiểu viện của Cố Khuynh Thành, Cố Duyên Đình ngốc lăng đứng tại chỗ tựa hồ không nghĩ tới Cố Khuynh Thành sẽ buông tha hài tử kia. Ngày đó bởi vì Khuynh Thành cứu trị phong ba của Lâu Thiều Hàn, hắn không có mang Cố Minh Nguyệt trở về, bây giờ nghe Nguyên Cảnh Tu nói, hắn nhất thời có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Thấy phản ứng của Cố Duyên Đình, Cố Khuynh Thành ẩn thân phía sau cây bĩu môi. Vốn có tựa như Nguyên Cảnh Tu nói, làm sai chính là Cố Minh Nguyệt cùng Lâu Thiều Hàn, một hài tử còn chưa xuất thế, dựa vào cái gì mà mang cả thù hận lên người nó. Huống chi, hài tử kia lại không làm sai chuyện gì, nàng không cướp đoạt tính mạng của hắn. Nghĩ Nguyên Cảnh Tu đã tiến đến tiểu viện của mình, Cố Khuynh Thành ngắm nhìn Cố Duyên Đình, thấy hắn đã khôi phục yên tâm không ít, lập tức đuổi theo thân ảnh của Nguyên Cảnh Tu. Chạy tới, Cố Khuynh Thành không biết Nguyên Cảnh Tu tìm mình là vì chuyện gì, dưới chân tốc độ không dám chậm, một đường tiến đường nhỏ, Nguyên Cảnh Tu về tới tiểu viện phía trước. Nhưng điều Cố Khuynh Thành không nghĩ tới chính là, Đế Thương Minh lại trước mặt mình chạy đến, trong viện chẳng biết lúc nào đặt thêm một nhuyễn tháp mà Đế Thương Minh lúc này nằm ngủ trên nhuyễn tháp hưởng thụ nhật quang của hoàng hôn. Nghĩ đến thực lực của Đế Thương Minh trên Linh Tông, Cố Khuynh Thành bình thường trở lại cùng tốc độ so với một Linh Tông, đó là muốn chết, nàng cũng không muốn Đế Thương Minh so đo, chỉ cần so với Nguyên Cảnh Tu đến sớm một chút là được rồi, quản Đế Thương Minh để làm chi. Thế nhưng, nàng mặc kệ không có nghĩa là Đế Thương Minh mặc kệ. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Đế Thương Minh liền biết là Cố Khuynh Thành đã trở về, hắn ngồi dậy, hướng cửa viện tiểu ý, nói, nàng chạy nhanh như vậy làm cái gì, chẳng lẽ có mãnh thú chu nàng. Không có mãnh thú, cho dù có người đang truy ta, đó cũng là ngươi. Cố Khuynh Thành tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, không chút suy nghĩ, liền trực tiếp buông một câu, sau khi nói xong, mới ý thức tới mình nói cái gì, hối hận vỗ cái trán. Đúng vậy, ta là đang truy nàng, truy lâu như vậy, nàng rốt cục đã nhìn ra. Đế Thương Minh quả nhiên trong tưởng tượng của Cố Khuynh Thành một dạng, dính vào vô liêm sỉ, theo Cố Khuynh Thành nói, liền hướng đó mà đi, hồn nhiên cảm giác mình có bao nhiêu vô sỉ. Cố Khuynh Thành cắn răng, bàn tay nắm chặt, nàng hiện tại rất muốn đánh người, có thể không? Đế Thương Minh này cũng quá khi dễ người, ba nãy trong tiền thính trước mặt nhiều người như vậy liền làm chuyện như. Vậy, bây giờ trở lại trong viện còn chưa phải sống yên ổn, lộ vẻ chiếm tiện nghi, mỗi khi dễ nàng một phen. Quả nhiên là đem nàng trở thành trái hồng mềm thế nhưng bản thân về điểm này tính tình bị Đế Thương Minh mài đến không còn một mảnh. Lão thiên gia a, ngươi là xem cuộc sống của ta quá tiêu dao, cố ý phái Đế Thương Minh tới thu thập ta sao? Cố Khuynh Thành khoanh tay, ngẩng đầu lên, nhìn lão thiên gia, hoàn toàn không nhìn Đế Thương Minh. Kinh nghiệm nói cho nàng biết cùng người như Đế Thương Minh nói, nghìn vạn lần cho dù là ai cũng sẽ thua. Đế Thương Minh phảng phất cũng biết Nguyên Cảnh Tu muốn tới, lập tức một câu nói cũng không nói nữa, nhàn tản nằm nghiêng ở trên nhuyễn tháp, đùi phải cuộn mình, tay trái gối đầu, ngón trỏ phải trên đầu gối, gõ gõ cả người lộ ra lười nhác khí tức tà mị cùng ngạo kiều trước không. Được tự nhiên tưởng như hai người, quay Đế Thương Minh biến hóa như vậy, Cố Khuynh Thành nói không nên lời rốt cuộc là vấn đề nơi nào, luôn cảm thấy Đế Thương Minh như vậy so với trước sinh ra chút mị lực, Đế Thương Minh trước mỹ vậy, nhưng loại chưa vũ trụ này, có lúc thậm chí cảm giác không có tức giận. Mà Đế Thương Minh của bây giờ tuy rằng vô liêm sỉ như trước nhưng quả thật làm cho người nhìn thoải mái, trước sau đối lập Cố Khuynh Thành thích người sau thế nhưng vừa nghĩ tới Đế Thương Minh thay đổi, nàng liền không thích trong lồng ngực toàn bộ bị phiền táo tràn đầy, cái loại phiền táo này, dường như mèo chảo giống nhau, nhẹ nhẹ một chút chui vào trong lòng của nàng, phiền không có nhận thức. May là loại phiền táo này không có duy trì bao lâu, bởi vì Nguyên Cảnh Tu rốt cuộc đã tới, Cố Khuynh Thành cũng là lần đầu tiên. Chờ đợi có người tới nơi này như vậy, đánh vỡ cục diện của nàng và Đế Thương Minh. Thấy ân nhân Nguyên Cảnh Tu, Cố Khuynh Thành lệ thiếu chút nữa nóng doanh trọng, thượng tam chú cao thơm. Nguyên Cảnh Tu vừa tiến đến tiếp thu được ánh mắt vô cùng nhiệt tình của Cố Khuynh Thành, sợ đến hắn không biết nên tiến hay không nên tiến, ho khan hai tiếng, hắn vẫn đi đến, quay Khuynh Thành nói, a thất ngươi còn nhớ ta không? Ta là Nguyên Gia Gia A, thời gian ngươi đầy tháng, ta còn ôm qua ngươi. Mồ hôi, khi đó, Nguyên chủ còn là một tiểu hài tử bú sữa mẹ, đâu có thể nhớ kỹ Nguyên Cảnh Tu, nàng là hồn phách đến từ hiện đại càng chưa từng thấy qua Nguyên Cảnh Tu. Vấn đề hỏi ngu ngốc như vậy, Cố Khuynh Thành thật hoài nghi chỉ số thông minh của Nguyên Cảnh Tu. Tuy rằng nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành vẫn lễ phép cười lắc đầu, Nguyên gia gia, lúc đó. Ta còn nhỏ thực sự không nhớ được, bất quá ta bây giờ còn là biết ngươi là Nguyên Gia Gia rất thương yêu ta, như vậy là đủ rồi. Nguyên Gia Gia, ngươi nói có đúng hay không? Khoe mã, Cố Khuynh Thành tự tin trước mặt Nguyên Cảnh Tu khoe mã nhất định sẽ làm ít công to, dù sao lão nhân gia có mấy người không thích có nhi tôn hậu bối bồi, mỗi ngày ở trước mặt mình bán manh sái bảo. Đúng vậy, Nguyên Gia Gia hiểu rõ nhất, A Thất yếu tố nhất, Nguyên Gia Gia không nhìn lầm ngươi, còn tuổi nhỏ đã trở thành nhất tinh linh sư tiền đồ bất khả hạn lượng A, quả nhiên, Nguyên Cảnh Tu nghe được Cố Khuynh Thành nói, lập tức cười nở hoa, liên tục gật đầu, nhìn thấu thực lực của Cố Khuynh Thành đã là nhất tinh linh sư, Nguyên Cảnh Tu vẫn là kinh ngạc một chút, một giây kế tiếp cả khuôn mặt đều biến thành bánh bao tràn đầy nếp may. Nguyên bản nghe nói như thế Cố Khuynh Thành nên vui vẻ thế nhưng một gia hỏa không muốn bị người lãng quên, lại nhảy ra ngoài, sư phụ, ngươi quá để mắt nha đầu này rồi, nhớ năm đó ta lớn như nàng vậy, đã là nhất tinh linh thánh rồi. Nghe ngữ điệu của đế thương minh mạn bất kinh tâm, Cố Khuynh Thành hận không thể tiến lên đây thượng mấy quyền, đưa hắn đánh thành đầu heo. Khinh người quá đáng rồi, nàng đến cùng đời trước làm chuyện ác nghiệp chướng nặng nề gì, lão thiên gia cho một con quỷ đòi nợ đến phiền nàng, thực sự là đủ rồi. Thấy Cố Khuynh Thành đen mặt, Nguyên Cảnh Tu lập tức đi ra hòa giải, tiểu tử thối, vì thực lực ngươi về điểm này, lão tử mất không ít đan dược, ngươi còn có mặt mũi nói. 14 tuổi là nhất tinh linh thánh rồi, qua 7 năm, ngươi không phải vẫn là linh tông nhất tinh sao? 7 năm mới thăng, một cấp ngươi còn không biết xấu hổ nói, lão tử đều thay ngươi mất mặt. Đúng vậy, 7 năm mới thăng một cấp bậc mất mặt. Cố Khuynh Thành trong nháy mắt cùng Nguyên Cảnh Tu biến thành một đội, dương dương đắc ý nhìn Đế Thương Minh, trong lòng đã chống nạnh cười to. Đế Thương Minh, ngươi không phải là rất châu sao, nguyên lai ngươi cũng có kinh ngạc hôm này à, thấy thần tình Đế Thương Minh bất đắc dĩ, trong lòng Cố Khuynh Thành quả thực thoải mái. Cách chương.